Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 526, lớn giác tinh trong mây hỏa diễm sừng. Lúc này, cách thần thánh quyết chiến còn có không đến 27 cái tiêu chuẩn ngày. Thời gian không nhiều, Lôi Đình hạm đội trang bị nhu cầu cấp bách tăng lên. Mà Tiền đã vào vị trí của mình, tổ kiến chiến thần công xưởng đã vội vàng ở trước mắt. Muốn tổ kiến chiến thần công xưởng, không chỉ cần phải đại lượng công trình sư, còn cần đại lượng sinh sản thiết bị. Trong đó lấy 3D đóng dấu cơ trọng yếu nhất. Cuối cùng, còn cần cam đoan công xưởng bí ẩn, để tránh bị Hoàng đế Sở Thái Tân phát giác. Hỏng đại sự, trước mắt, công trình sư là không lo. Kiến thiết công xưởng vị trí, Trương Viễn trong lòng cũng có chủ ý. Duy chỉ có sinh sản thiết bị. Trước mắt còn không có tin tức. Ở phương diện này, Alailan phải có biện pháp. Trương Viễn lần nữa bấm Alailan thông tin. Đi lần, ta cần số lớn 6 cấp độ chính xác 3D đóng dấu cơ. Ngươi có biện pháp giúp ta lấy tới sao? 6 cấp độ chính xác là giữa các hành tinh đẳng cấp cao nhất 3D đóng dấu cơ. Đầy đủ sinh sản tận thế tuyệt đỉnh cơ giáp. Cái đồ chơi này, Trương Viễn trong tay tổng cộng chỉ có 8 đài. Tất cả đều là Diệp Liệu Yên di sản. Tổng đốc đại nhân, ngài cần bao nhiêu đài? Càng nhiều càng tốt, chỉ ít 5.000 đài. Alailan nuốt nước miếng một cái. Chậm trong chốc lát, hắn hỏi, tổng đốc đại nhân, ngài đối với 3D đóng dấu cơ phẩm chất có yêu cầu sao? Không nhiều lắm yêu cầu. Chỉ cần độ chính xác đạt tới liền thành. Chỉ cần độ chính xác đạt tới. Cái khác tì vết, hắn đều có thể tiến hành điều chỉnh cải tiến. Cái kia ta hẳn là có thể giúp ngài làm đến. Nhưng về thời gian có chút vấn đề. Kỳ thật, nếu như ngài chỉ cần 1.000 thai, ta ngược lại là có thể lập tức nâng lên một nhóm hàng. Trương Viễn trong lòng hơi động. 1.000 đài. Cái gì hàng? Alailan êm tai nói. Thiên không thành vầng sáng cấp đóng dấu cơ. Vừa vặn có 1.000 đài. Nhóm này hàng là từ thiên không thành thuyền cứu nạn thành chảy ra. Người mua thân phận rất thần bí. Lúc đầu ước định nửa tháng trước liền giao hàng. Nhưng không biết nguyên nhân gì. Người bán đột nhiên không biết tung tích. Thế là nhóm này hàng liền chậm trễ xuống tới. Sinh sản nhóm này hàng tinh quang dụng cụ tinh vi nhà máy nóng lòng thu hồi chi phí. Nguyện ý lấy giá thấp bán ra. Sở dĩ ở phương diện giá cả, chỉ lấy 2 thành lợi nhuận. Thuyền cứu nạn thành, tinh quang dụng cụ tinh vi nhà máy. Trương Viễn lặp lại lấy 2 chữ này từ, cảm thấy rất quen tai. Alailan vội vàng giải thích nói, thuyền cứu nạn thành là thiên không thành trọng công chi đô. Là thiên không thành trưởng lão hội tài sản. Về phần tinh quang dụng cụ tinh vi nhà máy, là thuộc về Ano Đức gia tộc. Ano Đức gia tộc tộc trưởng chính là trưởng lão hội chín tịch một trong. Tại trong trưởng lão hội quyền hành cực lớn. À, ta hiểu được. Nhóm này hàng hắn tự nhiên là muốn ăn. Liền hỏi, dạng này một đài quang hoàn cấp đóng dấu cơ, bao nhiêu tinh thuẫn một đài? 310 vạn tinh thuẫn một đài. Nếu như một lần toàn bộ mua xuống, cái kia chính là 300 vạn tinh thuẫn một đài. Một đài 300 vạn tinh thuẫn. 1.000 đài chính là 30 ức tinh thuẫn. Đối với hiện tại Trương Viễn mà nói, bất quá là mưa bụi. Hắn nhân tiện nói, vậy được, nhóm này hàng ta mua. Nhưng ta còn cần càng nhiều đóng dấu cơ. 6 cấp độ chính xác tốt nhất. 5 cấp, 4 cấp cũng có thể. Người giúp ta nhiều hơn lưu ý chút. Tiền thuê phương diện, như cũ, 2%. Được rồi. Alailan cười ha hả ứng. Giải quyết bộ phận 3D đóng dấu cơ vấn đề. Trương Viễn ngựa không ngừng vó câu lại bấm một bí mật thông tin. Qua vài giây đồng hồ, trong thông tin truyền tới một tuổi trẻ giọng nữ. Tổng đốc đại nhân, ngài chuẩn bị xong. Cái này không phải người xa lạ, mà là bị Trương Viễn bổ nhiệm làm tinh vân cố vấn Lan Đinh. Nàng mấy ngày nay đều ở Cự Hùng Bảo Lũy đi dạo. Thời gian qua rất là nhàn nhã. Ngay từ đầu, Lan Đình đối với tinh vân bên ngoài thế giới rất là hiếu kỳ. Mỗi ngày đi dạo thật quá mức. Nhưng thời gian lâu dài, phần này hiếu kỳ cũng phai nhạt. Thời gian trở nên nhàm chán. Chính nhàn rỗi không chuyện gì đây. Trương Viễn thông tin đến. Ta chuẩn bị đi một chuyến lớn giác tinh mây hỏa diễm sừng. Công trình thuyền sắp chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại cho ngươi 8 giờ chỉnh đốn. Sau đó chúng ta liền xuất phát. Lan Đình một cái giật mình. Là, tổng đốc, nàng một người cô đơn. Cũng không có gì tốt chuẩn bị. Mang lên một chút tùy thân quần áo. Lại mua một bao lớn đủ loại khẩu vị ăn vặt. Nàng liền chờ lấy Trương Viễn triệu hoán. Cái này 8 canh giờ qua ngoài định mức chậm chạp. Ngay tại Lan Đinh các loại buồn bực ngán ngẩm thời điểm. Trương Viễn triệu hoán đến đúng giờ. Một chiếc quân dụng phi thuyền chậm rãi hướng nàng tới gần. Làm phi thuyền tiếp cận đến bên người nàng 10 mét bên ngoài thời điểm. Một đường dẫn dắt tia sáng đưa nàng bao phủ ở bên trong. Lan Đinh thân thể lập tức liền hướng phi thuyền tung bay tới. Các loại tiến vào phi thuyền về sau. Phi thuyền lập tức bắt đầu gia tốc. Trong khoang thuyền, xuyên thấu qua phi thuyền toàn bộ tin tức hình ảnh. Lan Đinh phát giác chiếc này cỡ nhỏ quân dụng phi thuyền một đường bay khỏi cự hùng bảo lũy. Sau đó tại hư vô trong vũ trụ một mực tiến lên. Cũng không biết bay về phía trước bao lâu. Phi thuyền phía trước đột nhiên nhiều hơn một cái màu trắng nhỏ chút. Theo khoảng cách không ngừng tiếp cận, điểm trắng không ngừng biến lớn, cuối cùng hiện ra cụ thể kết cấu. Lan Đinh nhìn hạ bộ về sau, phát giác cự hùng bảo lũy đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí ngay cả tín hiệu đều trở nên 10 điểm yếu ớt. Nàng cúi đầu nhìn xuống khoảng cách. Phát giác phi thuyền vậy mà bay ra ước chừng trọn vẹn 30 quang phân khoảng cách. Lúc này, màu trắng nhỏ chút kết cấu càng ngày càng rõ ràng. Đây là một chiếc công trình to lớn thuyền. Hiện lên hình tròn, đường kính 400 mét hơn. Bên ngoài bên trên bố trí đại lượng công trình người máy. Trung tâm chạm rỗng, lấy 6 cái to lớn cố định khung cường hóa kết cấu. Tại cố định khung trung gian. Là bố trí một khỏa to lớn lượng tử nhảy vọt động cơ. Lan Đinh nhìn trong lòng khẽ nhúc nhích. Thật đơn sơ công trình thuyền. Nhưng từng cái bộ kiện lại tựa hồ là hoàn toàn mới. Nhất là cái kia lượng tử động cơ. Hạt bụi nhỏ không nhiễm. Sáng bóng sáng như kính. Đây sẽ không là lâm thời tạo ra a. Nàng không kịp nghĩ nhiều. Chở nàng quân dụng phi thuyền liền hướng chiếc này to lớn hình tròn công trình thuyền kết nối đi qua. Ước chừng 5 mét về sau, thân thuyền hơi chấn động một chút, trong thông tin vang lên Trương Viễn thanh âm, trừ hỏa diễm sừng, chỉ đường. Theo thanh âm này, quân dụng phi thuyền trong khoang thuyền xuất hiện một bộ vô cùng rõ ràng chính xác toàn bộ tin tức. Tinh đồ, cái này tinh đồ bên trong, rõ ràng tiêu xuất từng cái quá đất trống đánh dấu vị trí. Trong đó gấu nhỏ tinh vân cùng lớn giác tinh mây vị trí phi thường chuẩn xác. Tinh vân bên ngoài từng cái vũ trụ thành, hàng tinh, hành tinh cũng đều phi thường chính xác. Nhưng tinh vân nội bộ tình huống lại là hoàn toàn mơ hồ. Trừ bỏ tinh vân hình dáng bên ngoài, cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Lan Đinh nhìn kỹ tinh đồ, không ngừng phóng đại, chuyển động lớn giác tinh mây. Thỉnh thoảng còn dùng tay ngón tay vạch ra một chút phụ trợ đường cong. Một mực qua hơn 10 phút. Nàng chỉ lớn giác tinh mây một bên một cái nhỏ chút. Nói ra, hỏa diễm sừng, ở nơi này, Trương Viễn lập tức hợp trình chủ thuyền khống não nói ra. Tính toán tọa độ, chuẩn bị nhảy vọt, đang tính toán chính xác tọa độ tính toán hoàn thành đang tại phân phối nhảy vọt năng lượng. Sắp bắt đầu nhảy vọt nghe thanh âm này, Lan Đình bỗng nhiên khẩn trương lên. Tổng đốc. Chân chính hỏa diễm sừng lớn nhỏ bất quá 200 quang phân. Lớn giác tinh mây thể lượng có 20 nhiều năm ánh sáng. Ta ngón tay vị trí cũng không chính xác. Chúng ta có thể hay không nhảy đến hàng tinh bên trong đi. Đây nếu là nhảy vào hàng tinh. Cái kia bao nhiêu cái mạng đều không đủ chết a. Yên tâm, Trương Viễn vừa dứt lời. Lượng tử nhảy vọt động cơ liền khởi động. Ông tương đương chỉnh chiếc công trình thuyền chấn động mạnh một cái. Sau đó Lan Đinh đã nhìn thấy toàn bộ tin tức tinh đồ bên trong công trình thuyền toàn thân trở nên. Trong suốt, ước chừng qua 3 giây, tinh đồ đột nhiên trở nên hoàn toàn mơ hồ. Lại sau đó, lại trở nên một mảnh kỳ quái. quang mang vặn vẹo, lôi kéo, hiện ra một vài bức hình thù kỳ quái hình ảnh. Điều này nói rõ, công trình thuyền đã tiến nhập lượng tử nhảy vọt không gian. Lan Đinh trong lòng hốt hoảng, toàn thân không tự chủ được phát run lên. Hàng vạn hàng nghìn không muốn sai lầm a, ngàn vạn muốn cách này viên hành tinh xa một chút a. Ta có thể tuyệt đối không nên ngón tay sai a, đúng lúc này. Nguyên bản màu sắc sặc sỡ tinh đồ bỗng nhiên biến thành một mảnh ảm đạm. Một cỗ cảm giác quen thuộc phun lên Lan Đinh trong lòng. Trong nội tâm nàng bỗng nhiên khẽ động, tiến vào lớn giác tinh mây. Ảm đạm hình ảnh chỉ kéo dài một cái chớp mắt, theo sát lấy lại trở nên bừng sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, mảnh này quang minh quỷ dị đoàn bỗng nhiên dừng lại, lại cực nhanh trở lên rõ ràng đến. 3 giây về sau, một quả to lớn màu xanh trắng hành tinh đột nhiên xuất hiện ở tinh đồ bên trong. Viên này hành tinh khổ người phi thường lớn, vừa xuất hiện, liền cơ hồ chiếm cứ Lan Đinh toàn bộ tầm mắt. Ánh sáng chói mắt một lần bắn vào quân dụng phi thuyền khoang thuyền. Tia sáng thật sự là quá mức gai mắt. Lan Đinh vội vàng đưa tay che mắt. Cả người cũng rút vào quân dụng phi thuyền xó xỉnh bên trong. Cho đến lúc này, nàng mới thở phào một hơi. Hồ Tương Đương cuối cùng không có sai lầm. May mắn, trong mông lung, nàng nghe được Tổng đốc Trương Viễn Thanh âm truyền vào trong tai. Phóng thích công trình người máy. Bắt đầu dựng cơ sở hệ thống, phóng thích định vị tín tiêu, xây dựng lượng tử quấy nhiễu lực trường, chuẩn bị tiếp thu kế tục thuyền hàng, hạo kiếp kết. Thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.